Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 148 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là Lục Dương lúc này đang đem tiên đầu đến cho Hạ Đế. Thì thọ nguyên của Hạ Đế là hao gần hết rồi, nhưng mà ở trên đường thì đã bị nhị hoàng tử ngăn lại. Bắt đầu cái nhóm người của Mạnh Gia hộ tống cho Lục Dương đó đánh nhau với đám người của nhị hoàng tử. Hai bên rơi vào thế giằng co. Lục Dương lúc này nhân cơ hội thoát thân để chạy tới hoàng cung, nhưng mà giữa đường lại gặp phải là Ngọc Công Tử. Người này chính là một cái vị bán tiên của Đại Ngu. Thì bọn họ cũng đã là sắp xếp mưu kế đã lâu rồi. Xuất ra hai vị bán tiên, một vị thì tại Dự Châu để dụ cho Khương Bình An tới đó, còn một vị khác chính là cái tên Ngọc Tướng Quân này ở đây để mà chặn lấy tiên đầu. Mà tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thì Kim Thể Vi xuất hiện. Lúc này Kim Thể Vi là đánh với lại cái tên Ngọc Tướng Quân kia. Ngọc Tướng Quân đã bắt đầu rơi vào thế hạ phong rồi. Lục Dương lúc này lại là tiếp tục chạy trốn. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 868, Tấn Thiên. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Hai vị bán tiên vì tiên đào sức thủ đánh nhau, một phương nhị hoàng tử cùng với Mạnh Gia chiến đấu đã trở nên không quan trọng gì nữa rồi. Mạnh Phái Thiên dẫm lên mặt của một cái tên người quen che mặt, trong mong nhìn qua thiết giáp thần nhân cùng với thượng cổ cùng kỳ đang chiến đấu trên không trung của đế thành, chợt nhớ tới đánh giá của lão mã về Lục Dương. Mạnh và các người có thể mua xuống nửa cái tòa đế thành, mà vận khí của Lục Dương này có thể hủy đi nửa cái tòa đế thành à? Cho dù đế thành kiến tạo kiên cố như thế nào cũng không thể nào gánh vác được hai vị bán tiên toàn lực chiến đấu à. Đáng được ăn mừng chính là hai cái vị bán tiên này còn không có đi đến cái phần cuối cùng của hình thức ban đầu đạo quả. Bằng không đế thành sẽ là hủy diệt càng nhanh hơn. Đạo phản thiên cương, chân ảnh hộ hắn. Ngọc Tướng Quân ra một chỉ đánh về phía Kim Thể Vi. Cái bóng của Kim Thể Vi liền dần dần hở ra, hình thành dáng vẻ của Kim Thể Vi. Chẳng qua chỉ là đường nét nhất trí, không có bất kỳ chi tiết gì. Ngọc Tướng Quân không chỉ có thể lợi dụng cái bóng của mình để tránh thoát khỏi tử kiếp, mà còn có thể khống chế cái bóng của người khác, khiến cho cái bóng của người khác công kích họ. Phiền tối rồi. Kim Thể Vi nhíu mày, nàng nghe phụ thân của mình nói qua, Cửu Trọng Tiên tại thời điểm lúc bán tiên thường xuyên dùng một chiêu này để mà tiêu hao thể lực của đối thủ. Chờ đến khi đối thủ chiến thắng cái bóng của mình, thể lực cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm rồi, vô cùng khó đối phó nghe. Nhưng cái đó chính là đối với người khác. Trở về cho ta. Kim Thể Vi vận dụng hình thức ban đầu của mặt phẳng đạo quả, ép cái bóng hở ra thành mặt phẳng, tạm thời ngăn chặn trước, chờ khi chiến đấu kết thúc rồi sẽ là chậm chậm thu thập lại cái bóng của mình. Kim Thể Vi bổ nhẫn trữ vật, vô số cốt phiến bay ra ngoài. Những cốt phiến này bị mài cực kỳ sắc bén, có thể chém sắc như là chém bùn. Đi. Sở dĩ chọn là cốt phiến là bởi vì tu sĩ đến cấp độ này đại đa số đều sẽ chưởng khống kim loại, dùng xương cốt của các loại vật liệu đặc thù làm vũ khí, có thể tránh khỏi tình huống bị khống chế đi. Vô số cốt phiến bay qua trên không trung, lưu lại từng cái lỗ hổng nhìn thấy mà giật cả mình ở bên trong không gian. Ngọc Tướng Quân chọn quét hỏa tim thương một cái. Cốt phiến tuy là nhiều, nhưng hắn từng đối mặt qua càng nhiều phi đao ngắn như là long tấu công kích kìa. Cái lỗi trình độ này đối với hắn mà nói không tính là cái gì. Thế nhưng khi hỏa tim thương vừa chạm đến một cái mảnh cốt phiến, mũi thương đã là bị cốt phiến chẻ thành hai nửa rồi. Do cho Ngọc Tướng Quân không còn dám chính diện đỡ đòn, tìm cách để mà trốn tránh. Thủy dân, sao lại có cốt phiến sắc bén như thế này? Ngọc Tướng Quân biết những cốt phiến này sớm đã bị ép thành mặt phẳng, không có khái niệm cao. Một cái kiện vũ khí muốn trở nên sắc bén, lưỡi đao cần càng mỏng mới là càng tốt. Mà mỏng tới cực hạn chính là biến thành mặt phẳng không có độ cao. Tiên khí không ra, coi như vũ khí ngươi dùng vật liệu chế tạo rất là tốt đi nữa, đụng phải những cốt phiến này đều sẽ là bị chặt đứt ngay. Đọt quá nào thôi mà còn tốn nhiều thời gian như vậy. Nương theo lấy một cái tiếng phượng minh, một cái đầu ngũ sắc phượng hoàng lúc này bay lượn ở chân trời, bể nghễ hai cái tên bán tiền đang chiến đấu bên dưới. Bách Điểu thì lấy phượng hoàng làm đầu, phượng hoàng thì lấy ngũ sắc đứng đầu. Phượng hoàng ngũ sắc dĩ nhiên chính là một trong tứ ngực của thiên đình. Khương Liên Y là nam cực nước bậc đại đế. Khương Liên Y bán tiền chi chiến, toàn bộ người bên trong đế thành đều có thể thấy được Khương Liên Y càng đang tràn ở trước mắt bao nhiêu người. Phạm là người có chút quan tâm về yêu vực đều có thể nhận ra Khương Liên Y. Hai bên trong tứ ngữ xuất hiện rồi, đây là muốn lật trời à? Nói ra thì thiên định tứ ngữ cho tới bây giờ không có đồng thời xuất hiện qua hai người trở lên đâu. So với Kim Thải Vi, thanh danh không hiện, Khương Liên Y là cái sự tồn tại càng thêm nhiều người biết tới à. Cho dù là đối với tu sĩ mà nói, Ngọc Tướng Quân tồn tại cũng là người bên trong truyền thuyết rồi. Nhưng mà so với Khương Liên Y, thanh danh hiển hách tại thời kỳ thượng cổ vẫn là có vẻ không bằng. Mọi người lúc này sợ hãi thán phục. Trên không có đế thành đồng thời xuất hiện ba vị bán tiên, từ khi Đại Hạ thành lập cho tới nay chưa bao giờ từng xảy ra chiến đấu quy cách như thế này, hơn nữa còn là ở ngay bên trong đế thành. Phong tỏ không gian. Khương Liên Y vừa lên đến đã là vận dụng hình thức ban đầu của Mạnh Được Yếu Thua Đạo Quả, khóa lại không gian xung quanh của Ngọc Tướng Quân. Khương Liên Y có thể đánh tan không gian, mang ý nghĩa bản thân của nàng còn mạnh hơn không gian, bởi vậy có thể vận dụng một bộ phận lực lượng của không gian. Tại thời kỳ thượng cổ, Khương Liên Y từng đọ sức qua Cửu Trọng Tiên chưa thành tiên, còn là quen thuộc như thế nào để ứng đối với hình thức ban đầu của Âm Dương Đạo Quả hơn so với Kim Thể Vi. Đối với hình thức ban đầu của Âm Dương Đạo Quả, dùng ngũ hành pháp thực công kích là không thể nào thực hiện được rồi. Ngươi dùng hỏa công kích hắn, hắn có thể dùng nước để mà đánh trả, không có được một chút xíu hiệu quả công kích gì. Phương pháp tương đối tốt nhất là dùng thể tu, hoặc dùng vũ khí trực tiếp để mà công kích. Mà phương thức dùng tốt nhất không gì qua được dùng thủ đoạn không gian và thời gian. Ngọc Tấn Quân bị khóa chết rồi, mấy cái đạo cốt phiến từ bên hông của hắn xuyên qua, chặn ngang rồi chặt đứt. Kim Thể Vi chu môi, rõ ràng đều chiếm thượng phong mà, Khương Liên Y còn đột nhiên xuất hiện đoạt danh tiếng của mình, thật sự là ghê tởm. Mà thừa dịp ba cái vị bán thiên đại chiến, Lục Dương lúc này mệt muốn gần chết, rốt cuộc cũng xuyên qua được hơn phân nửa đế thành, nhìn thấy được hoàng cung. Ở bên trong hoàng cung, hạ đế nằm bên trên giường bệnh, gầy thành da bọc xương, bờ môi khô cạn. Bên giường chất đóng lấy các loại linh đan diệu dược, thiên thời địa bảo. Nhìn bộ dáng những cái vật này, liền biết đều là thứ có thể để người ta kéo dài thọ nguyên. Nhưng đối mặt với hạ đế đã là thọ nguyên hao hết mà nói, lại không làm được cái gì. Ánh mắt của hắn đục ngầu, tự hồ cảm ứng được ba vị bán tiên đại chiến bên ngoài hoàng cung. Cảm nhận được Lục Dương chạy như bay đến mang theo tiên vật có thể cứu mạng. Hắn cố gắng nghiêng cái đầu. Nhưng hắn hiện tại cực kỳ suy yếu rồi, đến cái nghiêng đầu cũng làm không được, chỉ có thể chuyển động con mắt. Hắn biết Lục Dương rất là muốn cứu mình, nhưng hắn cũng biết, hắn kiên trì không đến lúc đó rồi. Trẫm, ta còn rất nhiều chuyện chưa có làm. Hắn còn chưa có phổ cập giáo dục, còn không có giảm đi phí chữa bệnh, còn không có để cho quan trường trở nên thanh minh, còn không có tiêu diệt sạch ma tu, còn không có diệt trừ những cái tu sĩ thời thượng cổ đang ngồi ngoài muốn động kia. Mà quan trọng nhất chính là hắn còn không có chỉ định ra được người kế vị. Nhưng đúng vào lúc này, nhịp tim của Lục Dương trở nên đập nhanh hơn. Mà không, không chỉ một mình Lục Dương, nhịp tim của tất cả bách tính đại hạ đều không hiểu mà tăng tốc, giống như có chuyện gì đó không tốt phát sinh, dẫn động trái tim của tất cả mọi người nhảy loạn. Chỉ thấy trong hoàng cung có một cái luồng hào quang màu đỏ phóng lên tận trời. Ánh sáng kia hiện ra tạo thành từng cái dải, phiêu đãng trên không trung, giống như là một người mất đi phương hướng đang tìm kiếm phương hướng vậy. Lục Dương lộ ra thần sắc mê man, không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mạnh Phá Thiên cùng với Mạnh Cuồng xa xa đã trông thấy một màn này. Bọn hắn và Lục Dương đều có cảm thụ giống như nhau, khác nhau ở chỗ, bọn hắn biết đã xảy ra chuyện gì. Hạ đế thăng thiên, còn chưa có xác nhận được người thừa kế, cũng không có Khương Bình An sức thủ trấn an quốc vận chi lực. Quốc vận chi lực lúc này mất đi khống chế cùng với rối buộc rồi. Nếu muốn khống chế lại quốc vận chi lực, hoặc là đợi đến khi Khương Bình An trở về, hoặc là một cái vị hoàng tử nào đó ngồi lên hoàng vị. Nhưng hai cái loại phương pháp hiện tại đều không làm được rồi. Bởi vì có một vị tiên nhân đã là xuất hiện. Rốt cuộc cũng đợi đến cơ hội này. Một cái tiếng cười hùng hậu vang tận mây xanh. Vẹn vẹn chỉ là tiếng cười mà thôi, liền xua tan đi mây đen trên không có đế thành, để cho Kim Sa Hà xuyên qua đế thành cũng là phải ngừng chảy. Một cái vị lão giả có cái vẻ mặt tang thương, chắp tay đạp không mà đi, đi vào trên không của hoàng cung, hoàn toàn không quan tâm ánh mắt hoặc là sự hoảng sợ hoặc là sự phẫn nộ bên dưới. Mà cờ khanh khách nhìn quốc vận chi lực đang mê man, nhìn như si như say. Lục Dương cùng Kim Thải Vi hết sức quen thuộc cái vị lão giả này. Bọn hắn trước đó không lâu vừa cùng một chỗ gặp qua viện trưởng của Thái Học Viện Tề Tu Nhai, mà hắn còn có một cái thân phận cùng danh tự càng vang dội hơn, quốc sư đời thứ nhất của Đại Ngu, Hoàng Sơn Hải. Lục Dương lúc này nhìn thấy quốc vận chi lực lơ lửng trên không trung giống như biến thành một cái vật vô chủ, liền nhớ tới Mạnh Cảnh Chu trước đó từng kể cho hắn nghe về cái chuyện liên quan tới quốc vận chi lực này. Lực lượng của quốc vận từ bên trong thân thể của Hạ Đế dần dần chui ra, chỉ có thể nói rõ Hạ Đế đã là thăng thiên. Lục Dương hắn đến cùng vẫn là chậm một bước rồi. Lục Dương liếc mắt liền nhận ra lão giả đứng trên không của hoàng cung có từ thái quân lâm thiên hạ là cái người đã gặp qua tại Thái Học Viện, người có kiến thức lịch sử thâm hậu nhất, viện trưởng Tề Thu Nhai. Tề viện trưởng sao lại ở chỗ này? Lục Dương nhớ tới Tề viện trưởng chỉ là tu vi hợp thể kỳ mới đúng à. Quốc vận chi lực quan hệ tới căn cơ của đại hạ, tuyệt đối không phải là một cái đồ vật hợp thể kỳ có thể nhúng chàm. Không chỉ là hợp thể kỳ, cho dù là độ kiếp kỳ cũng không dám đụng vào cái loại đồ vật này. Mà cái phần uy áp này, lúc đầu Tề Tu Nhai kiềm chế tu vi giống như là một cái lão giả bình thường, nhưng chắc là do rốt cuộc sắp đạt được quốc vận chi lực rồi, hắn không kiềm nén nổi tình cảm, phóng xuất ra một chút uy áp. Vẹn vẹn chỉ là chân nguyên ba động tiết lộ ra uy áp, liền không chỉ bao trùm cả đế thành, mà còn bao trùm cả 8 cái tòa thành trì gần đó. Cho dù là uy áp của độ kiếp kỳ toàn bộ phóng thích ra ngoài cũng không thể làm được cái loại trình độ này. Là tiên nhân, Lục Dương dẫn đầu làm ra phán đoán. Quốc sư đại nhân cứu ta. Ngọc tướng quân nhìn thấy quốc vận chi lực rốt cuộc rời đi thân thể của Hạ Đế, nhìn thấy Tề viện trưởng cuối cùng cũng đang tràn thu hoạch quốc vận chi lực, rốt cuộc nhìn không được hô lên cứu mạng à. Hắn bị Kim Thải Vi liên thủ với Khương Liên Nghi công kích, không có chút nào lực hoàn thủ cả. Quốc sư, có thể được Ngọc tướng quân cam tâm tình nguyện hô ra quốc sư, chỉ có cái vị quốc sư đời thứ nhất, người này cùng với Ngô Đế Võ Nghiêu vừa là thầy vừa là bạn, cộng đồng xây dựng Đại Ngô Vương Triều, Hoàng Sơn Hải cũng là cái vị tiên nhân thứ hai của Vương Triều Đại Ngô. Một khắc khi xác định được thân phận của cái vị quốc sư này, Lục Dương đại khái đoán được tính toán của Đại Ngô rồi. Hoàng Sơn Hải vì cướp đoạt quốc vận chi lực, thừa dịp thời khắc Hạ Đế bệnh tình nguy kịch, phát sinh náo động tại Dự Châu, dẫn tới lão tổ Khương gia tiến đến trợ giúp. Như thế thì khi đối phương vừa đến Dự Châu, hắn chính là tiên nhân duy nhất tại đế thành có thể làm ra bất kỳ chuyện gì. Nếu như một vị tiên nhân muốn che giấu tung tích, có thể đề thấp tu vi, cải biến dung mạo, từ hài nhi bắt đầu trưởng thành, theo tuổi tác gia tăng từng bước giải khai phong ấn cho tu vi của mình. Cứ như vậy, quỷ tích hắn mỗi một bước trưởng thành đều là có dấu vết mà lần theo, coi như đại hạ muốn kiểm tra cũng kiểm tra không ra được cái gì. Hoa Sơn Hải không biết đã là mai danh ẩn tích cư ngụ tại đế thành bao lâu, cho dù là Tề viện trưởng thân phận này hắn đều sử dụng hơn 1000 năm rồi. Môn sinh Tề viện trưởng trải rộng thiên hạ, chưa chắc không có ý xem môn sinh coi là cái nơi phát ra tình báo. Tỷ như Diệp Cốc đến Mạnh gia làm tiên sinh tư thục, hắn có thể đạt được tình báo của Mạnh gia từ Diệp Cốc bên này rồi. Trong lòng của Lục Dương tự nhủ, ta đã biết Tề viện trưởng ngươi có vấn đề mà, con mẹ nhà ngươi thân là hợp thế kỳ lại không có thù với sư tôn của ta, cái này thật sự là người bình thường sao? Quá là không hợp thói thường rồi. Là Đại Ngô quốc sư. Thanh âm của Ngọc tướng quân rất là lớn, người trong hơn phân nửa đế thành đều nghe được rõ ràng, chấn kinh vạn phần, trong nháy mắt đã lâm vào bối rối. Mặc dù bọn hắn không biết được quốc vận chi lực là cái gì, không biết mục đích của Đại Ngô quốc sư tới nơi này để làm cái giống ôn dịch gì, nhưng mà cổ đại tiên nhân xuất hiện tại đế thành vốn là tín hiệu cực kỳ hung hiểm rồi. Quan Sơn Hải không nhìn người đế thành đang thất kinh cái gì, không nhìn Ngọc tướng quân kêu gọi cái gì, hắn đạp không mà đi, từng bước một đi đến cái chỗ quốc vận chi lực màu đỏ hồng kia. Theo hắn tới gần quốc vận chi lực, bề ngoài của hắn cũng theo đó phát sinh biến hóa rồi, biến thành một cái nam tử trung niên giữ một cái chòm râu dê, gương mặt lõm vào dần dần cũng là trùng khớp với chân dung mà sử sách đã miêu tả về hắn. Quốc vận chi lực tự hồ cảm nhận được Quan Sơn Hải có ác ý, bực bội bất an đung đưa tản mát ra ba động đủ để khiến cho tim của độ kiếp kỳ cũng phải đập nhanh. Nhưng Quan Sơn Hải chỉ là cười nhạt một tiếng, đưa tay bắt lấy quốc vận chi lực, nhưng là người bắt rắn bắt ngay bãi tất ở trên đầu rắn, mặc cho rắn có lắc lư như thế nào cũng không đủ sức để mà xây chuyển thiên địa gì. Khương Bình An này quá thật có chút trình độ nha, có thể sáng tạo ra cái loại đồ vật như là quốc vận chi lực này. Quốc vận chi lực là vật liệu mà Khương Bình An sáng tạo ra sau khi đại hạ lập quốc, thuộc về tạo vật của tiên nhân, Chỉ bất quá khác biệt với Tử Mẫu Hà, Song Sinh Hà, đó chính là quốc vận chi lực là do Khương Bình An vận dụng quyền năng đạo quả của mình trực tiếp chế tạo ra. Gánh chịu vạn ức ước nguyện của chúng dân Đại Hạ chính là căn cơ lập quốc của Đại Hạ. Dù sao cũng là đồ vật do Khương Bình An hao phí vô số tâm huyết tạo nên, coi như Quan Sơn Hải muốn hoàn toàn đạt được quốc vận chi lực này, một lát cũng là làm không được. Nhưng hắn cũng không cần hoàn toàn đạt được quốc vận chi lực này, hắn xem trọng chính là liên hệ giữa quốc vận chi lực cùng với vạn dân. Hắn có thể dựa vào cái mối liên hệ này biến Đại Hạ trở thành Đại Ngô. Một khắc khi hắn nắm chặt quốc vận chi lực trở đi, hắn cũng đã bắt đầu luyện hóa cái lực lượng này rồi. Độ khó luyện hóa quốc vận chi lực không lớn nhưng rất tốn thời gian. Trong thời gian luyện hóa, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn sang Ngọc Tướng Quân đã là biến thành mặt phẳng, lại bị cắt chém thành vô số phần, cùng với Khương Liên Nghi và Kim Thái Vi như lâm vào đại địch. Kim Đảo Hổ nè, từ biệt tại Thái Học Viện mấy ngày, chúng ta lại gặp mặt ha, lại không nghĩ ra là ở cái lỗi trường hợp này. Quan Sơn Hải cười tủm tỉm, không có chút tư thái vênh váo hung hăng nào. Khương đạo hữu, kính đại danh Phượng tộc cổ tổ đã lâu, hôm nay gặp mặt quả thật là không tầm thường. Nếu như không phải trên đầu còn có người, chỉ sợ Khương đạo hữu cũng là tiên nhân rồi. Cho dù Quan Sơn Hải nói chuyện đầy đủ khách khí rồi, lấy thân phận tiên nhân nguyện ý xem Khương Liên Nghi cùng Kim Thái Vi là người cùng thế hệ, vẫn gây nên hai người đang rất là phẫn uất à. Quan Sơn Hải lại giống như không có trông thấy cái nỗi phẫn uất bên trong mắt của hai nữ, còn chắp tay với một cái chỗ hư không. Còn có Ngao Linh đạo hữu nữa, trốn ở chỗ này đã lâu, cũng nên hiện thân đi chứ hả? Không gian lúc này tạo nên từng vòng gợn sóng. Ngao Linh sắc mặt khó coi đi ra từ bên trong không gian, nhìn chằm chằm Quan Sơn Hải. Coi như là bản sự ẩn nấp của nàng vô song, lúc đối mặt với tiên thức cũng là không thể nào ẩn trốn được à. Còn mời ba vị đạo hữu thả Ngọc Tướng Quân ra đi. Quan Sơn Hải ngữ khí bình thản, giống như đang thương lượng một cái chuyện nhỏ nhặt gì đó. Ngao Linh nhìn chằm chằm Quan Sơn Hải một lát, chậm rãi thở hắt ra. Nàng lại quá rõ ràng chênh lệch giữa tiên nhân cùng với bán tiên, đây không phải là đối thủ mà các nàng có thể dây dưa và chiến thắng đâu. Thả Ngọc Tướng Quân ra đi. Kim Thái Vi lúc này ngoan ngoãn, vừa nghe nói đã giải khai hình thức ban đầu của mặt phẳng đạo quả, để Ngọc Tướng Quân biến thành bộ dáng lập thể. Chỉ bất quá bây giờ Ngọc Tướng Quân đều là mảnh vụn rồi, muốn ghép thành dáng vẻ lúc ban đầu chỉ có thể dựa vào Ngọc Tướng Quân cố gắng à. Quan mổ cảm ơn ba vị đạo hữu nha. Quan mổ lần này tới Đế Thành chỉ là vì quốc vận chi lực, chưa từng nghĩ có thể có cơ hội gặp gỡ ba vị thi tử của Kỳ Lân Tiên, quả nhiên là may mắn tới cực điểm rồi. Quan Sơn Hải có thể làm lên tới cái chức viện trưởng của Thái Học Viện không đơn giản, ở vào cái mục đích che giấu tung tích cùng sưu tập tình báo. Hắn xác thực là thích nghiên cứu lịch sử à, nhất là lịch sử của thời kỳ thượng cổ. Ba vị thế tử. Ngao Linh cùng Khương Liên Nghi hai mặt nhìn nhau, phu quân ở đâu ra thêm một vị thế tử nữa đời. Quan Sơn Hải lúc này cũng là ngây ngẩn cả người. Là Kim đạo hữu nói cho ta biết, chẳng lẽ có lầm lẫn sao? Ngao Linh cùng Khương Liên Nghi đồng thời quay đầu nhìn chằm chằm Kim Thái Vi. Quan Sơn Hải cũng không có quá nhiều sáng xích về cái chuyện này mà tiếp tục chắp tay nói. Thỉnh cầu ba vị nói cho Quan mẫu biết Kỳ Lân Tiên đang ở chỗ nào, Quan mẫu có một số việc muốn hỏi thăm hắn à. Ngao Linh lắc đầu. Chúng ta đều không biết phu quân đang ở chỗ nào. Quan Sơn Hải lúc này híp mắt lại, không tin lời ba người Ngao Linh nói, ngữ khí có hơi chút bất thiện rồi. Quan mẫu tự hỏi thái độ dành cho ba vị đạo hữu rất tốt nha. Ba vị đạo hữu lại cho rằng Quan mẫu dễ nói chuyện sao? Nói cho Quan mẫu vị trí của Kỳ Lân Tiên, bằng không thì ba vị đạo hữu hôm nay chỉ sợ là phải ở lại chỗ này chờ Kỳ Lân Tiên tới đón à. Khác biệt Võ Nghiêu một lòng muốn rời khỏi tu tiên giới, tiến về thế giới bên ngoài. Quan Sơn Hải đã trút xuống không biết bao nhiêu tâm huyết trong cái việc thành lập Đại Ngô Vương Triều. Thế nhưng cuối cùng Đại Ngô Vương Triều phá diệt, thậm chí là Võ Nghiêu tự mình động thủ hiến tế cả Đại Ngô Vương Triều, chỉ là vì rời đi khỏi cái hợp lòng giam này. Kể từ đó về sau thì hắn và Võ Nghiêu mỗi người đi một ngã, cũng không còn gặp qua được Võ Nghiêu. Mặc dù Võ Nghiêu đã là tội nguyện rời đi tu tiên giới rồi, nhưng đối với cái chuyện Đại Ngô phá diệt, Quan Sơn Hải một mực canh cánh trong lòng. Thời điểm Đại Ngô Vương Triều phá diệt, Kỳ Lân Tiên đã từng hiện thân. Chỉ bớt quá Quan Sơn Hải là không rõ ràng Kỳ Lân Tiên nổi lên đến cái tác dụng gì trong cái việc Đại Ngô Vương Triều phá diệt. Hắn nhất định phải gặp gỡ Kỳ Lân Tiên hỏi thăm cho rõ ràng. Trước đó chỉ có Kim Thái Vi một người, hắn không xác định địa vị của Kim Thái Vi trong suy nghĩ của Kỳ Lân Tiên. Mà khi đó động thủ sẽ là kinh động tới Khương Bình An, vậy thì đừng mơ tưởng cướp đi được quốc vận chi lực. Mà bây giờ ba cái lão bà của Kỳ Lân Tiên đều ở chỗ này, hắn cũng không tin bắt ba người các nàng Kỳ Lân Tiên lại sẽ không hiện thân à. Thiên thời địa lợi nhân hòa, ba cái đều ở chỗ của hắn nơi này. Đã không muốn nói vậy thì điều lưu lại đi. Quan Sơn Hải lúc này thay đổi từ thái tôn kính trước đó, thần sắc lạnh lùng như là chủ thiên hạ chấp chưởng quyền sinh sát, bất kỳ người nào ở trước mặt của hắn đều chỉ là chó rơm. Mặc dù hắn không nguyện ý đắc tội thế lực của Thiên Đình, nhưng hắn nhất định phải biết đến tin tức của Kỳ Lân Tiên. Kim Thái Vi lặp lại chiêu cũ, vô số cốt phiến bị ép thành mặt phẳng bay ra ngoài, phù thiên cái địa, không cách nào trốn tránh. Quan Sơn Hải lại không nhanh không chậm đi về phía Kim Thái Vi, mặc cho cốt phiến đánh trúng mình. Cốt phiến có thể chặt Ngọc Tướng Quân Thất Linh Bát Lạc, không cách nào tạo thành một chút xíu tổn thương cho Quan Sơn Hải cả. Nếu ta đoán không lầm, hình thức ban đầu đạo quả của ngươi thuộc về đạo quả không gian, có thể trừ khử đi khái niệm về chiều cao. Cốt phiến bị ép thành mặt phẳng sao? Ý nghĩa không sai, đáng tiếc chính là ngươi không biết thân thể của tiên nhân cường đại cỡ nào. Quan Sơn Hải không cần vận dụng đạo quả gì, chỉ dựa vào thân thể của tiên nhân là đã có thể ngăn lại tất cả cốt phiến rồi. Tiên nhân hoàn toàn chính là tồn tại ở một cái tầng thứ khác, bán tiên cuối cùng cũng không có hoàn toàn thoát biến, còn thuộc về phạm trù của phàm nhân. Lấy thủ đoạn của phàm nhân lại có tư cách gì làm cho tiên nhân bị thương đây? Đúng là lác đác không có mấy người. Nhìn mắt ngươi hơi đần, trước bắt lấy ngươi vậy. Quan Sơn Hải tới gần Kim Thải Vi, bước chân nhìn như là rất chậm, thật ra mỗi một bước đều vận dụng chỉ xích thiên nhai. Hắn như là một cái tòa đại sơn nguy nga tới gần, dọa đến Kim Thái Vi không dám động đậy, quýu cả giậm rồi. Mơ tưởng! Ngao lên quá khẽ một tiếng, hóa thành chân lông màu đen, lấy sừng rồng không thể phá vỡ chống đối với Quan Sơn Hải, thế mà trực tiếp đụng bay Quan Sơn Hải rồi. Thú vị! Đông Hải sưu tập tình báo nói người có thể trong thời gian ngắn đạt tới thân thể của tiên nhân, quả thật là có chút môn đạo. Ngao Linh chuẩn bị đầy đủ, tại thời điểm Lục Dương chuẩn bị đưa tiên đạo đến hoàng cung, liền để cho Khương Liên Nghi đánh mình một trận, để cho mình nhanh chóng tăng lên tới thân thể của tiên nhân. Bây giờ xem ra may mắn là chuẩn bị đầy đủ à. Mà đối mặt với đại địch chính là tiên nhân, ba nữ lúc này không hề dám có chút nào biểu lộ lơ là, đều hiển lộ ra chân thân, cùng kỳ màu trắng, tiên phượng ngũ sắc, chân lông đen như mực, thân thể tam đại tiên thú khổng lồ đều là phải lớn hơn so với một cái tòa sơn nhạc tại đế thành mấy vòng, che khuất cả bầu trời, tự như thượng cổ thần thoại là lần nữa xuất hiện. Cảm nhận được uy áp của tiên thú, tu sĩ đế thành phía dưới lắc lư như là say rượu, đứng cũng là không đứng vững à. Cho rằng có thân thể của tiên nhân thì có thể giữ được hai người bọn họ sao? Quan Sơn Hải cười khẽ một tiếng, từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái bộ thi thể ai cũng không quen biết, duy nhất có thể xác định là cái cổ thi thể này khi còn sống là tu sĩ độ kiếp kỳ. Thi thể độ kiếp kỳ này vốn là tư thái của một vị trung niên. Theo Quan Sơn Hải đưa tay chụp lên mặt thi thể, thân hình cái cổ thi thể này dần dần biến hóa đi, từ trên mặt nam tử trung niên chỉ có mấy cái nếp nhăn đã biến thành một cái lão giả mặt mũi tràn đầy nếp uốn rồi. Ngao Linh nhíu mày, không nhìn ra Quan Sơn Hải đang làm cái giống ôn dịch gì. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là lão giả mặt mũi tràn đầy nếp uốn này bỗng nhiên mở mắt ra tỉnh lại rất nhanh. Ở phía dưới liền có người nhận ra thân phận của lão giả mặt mũi tràn đầy nếp uốn rồi, âm thanh đều đang run rẩy. Hắn là quốc sư đời thứ hai của Đại Ngu. Quốc sư đời thứ hai của Đại Ngu, đây là đại nhân vật ảnh hưởng tới hướng đi lịch sử của Đại Ngu, chân dung lưu truyền rộng rãi à, đồng thời đã từng chết trong tay của Vấn Đậu Tông. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Kim Thái Vi kinh ngạc, người chết phục sinh, sau khi khôi phục về thì dáng dấp cũng không giống như là thời điểm còn sống, đều không phải là một người. Sư tôn, ta đang ở đâu vậy? Quốc sư đời thứ hai của Đại Ngu một mặt mờ mịt nhìn Quan Sơn Hải, cũng không biết xảy ra cái chuyện gì. Quan Sơn Hải trìu mến vuốt ve đầu của cái tên đồ đệ này, không có giải thích quá nhiều, chỉ vào Kim Thái Vi cùng với Khương Liên Y. Đi, bắt giữ hai người này lại. Có thể tổn thương các nàng, nhưng không thể để cho các nàng mất đi tính mệnh nghe chưa? Ồ, tính mệnh. Từ tín nhiệm đối với sư tôn nhà mình, quốc sư đời thứ hai của Đại Ngu không do dự, biến mất không thấy gì nữa ở trước mắt bao người. Tất cả mọi người đều quên hắn tồn tại. Thậm chí ba người Ngao Linh đều chỉ là cảnh giác nhìn chằm chằm Quan Sơn Hải, hoàn toàn quên đi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, Kim Thái Vi cảm thấy phần lưng của mình bị thương nặng, một cái thanh linh đao đã cắm ở phía sau lưng của nàng. Lúc này mọi người mới nhớ tới quốc sư đời thứ hai của Đại Ngu tồn tại, nhớ tới cái chuyện vừa rồi. Ngao Linh cùng Khương Liên Nghi nhớ tới Lục Dương đã từng nói một cái chuyện, đó chính là quốc sư đại ngu đời thứ hai có được hình thức ban đầu của nhân quả đạo quả, có thể tiêu trừ đi nhân quả của bản thân. Nếu như không phải lần trước đụng phải bố yếu kiểm, một cái con hàng quá khó chơi, vừa hay lại là bị khắc chế, bằng không thì bán tiền khác đều không dễ đối phó với hắn đâu. Ba nữ Ngao Linh đều là chưa thấy qua thủ đoạn này của Quang Sơn Hải. Đây là đạo quả chưa từng xuất hiện qua tại thời kỳ thượng cổ à. Thậm chí đến cả hình thức ban đầu của đạo quả cũng là không có. Khương Liên Nghi phóng thích ngũ thải thần quang, bao phủ kim thải vi chữa thương cho nàng. Quang Sơn Hải lại cười khanh khách nhìn Ngao Linh thần sắc đang ngưng trọng kia. Hiện tại ta xem ngươi lại làm như thế nào? Thân thể truyền nhân của ngươi lại có thể bảo trì bao lâu đây? Ngao Linh lúc này biến sắc rồi, xác thực a, nàng không có khả năng vĩnh viễn bảo trì tiên nhân chi thể. Thủ đoạn của Quang Sơn Hải khá là quỷ dị rồi, rất khó đối phó, muốn chạy trốn đều là trốn không thoát, đây chính là tử cục a. Ở phía dưới thấy được cảnh này, trong lòng của Lục Dương khẩn trương, vội vàng lắc lư bất hổ tiên tử đang ngủ vùi tỉnh lại. Ê tiên tử ơi, tỉnh tỉnh, xảy ra chuyện lớn rồi. Bên trong không gian tinh thần, bất hủ tiên tử sẽ khoan thai thoải mái dễ chịu tỉnh lại từ bên trên hoàng vị, lẩm bẩm hai tiếng bất đắc dĩ mà tỉnh lại. Chuyện gì gọi bán thiên vậy vậy, là diễn kịch nhàm chán đã diễn xong rồi sao? Là đế chết rồi. Bất hủ tiên tử đánh một cái ngáp thật to, cũng không có ngoài ý muốn gì về cái chuyện này. Đó không phải là diễn kịch xong hả? Lục Dương nghe vậy thì sững sờ một chút à. Bỗng nhiên một cái tiếng cười cởi mở vang vọng trên bầu trời của đế thành, đầu nguồn của thanh âm chợt xa chợt gần, lơ lửng không có cố định. Quang Sơn Hải lúc đầu đang chuẩn bị bắt giữ ba nữ, bỗng nhiên sửng sốt à. Quang đạo hữu nè, luyện hóa lực lượng quốc vận này như thế nào? Cản giống cản thú không cô? Quang Sơn Hải tìm kiếm chủ nhân của cái giọng nói này bốn phía à. Hắn rất quen thuộc cái thanh âm này, hắn từng nghe qua rồi, chỉ bất quá trong lúc nhất thời nghĩ không ra là nghe ở nơi nào. Quang Sơn Hải đột nhiên có cảm giác có một cái đạo ánh mắt từ bắc của đế thành vượt qua tới nam của đế thành, vị trí thì ngay ở Mạnh Phủ. Trên không có Mạnh Phủ, một cái đạo thân ảnh thanh niên trên mặt lộ ra mỉm cười nhìn Quang Sơn Hải, còn phất phất tay giống như là chào hỏi lão hủ đã lâu chưa từng gặp mặt. Ký ức của Quang Sơn Hải lúc này bị kéo về tới 10 vạn năm trước, khi đó đại ngu hủy diệt, chính vào loạn thế hai cái cổ thế lực lớn quật khởi tranh giành thiên hạ, một người họ Khương còn một người là họ Mạnh. Trong trận chiến cuối cùng tranh giành thiên hạ kia, hai người từ bỏ hai quân đối chọi, ngược lại đổi thành hai người đối chiến quyết định ai mới là hoàng đế tương lai. Trong một trận chiến ấy, Khương Bình An thành tiên. Mà cái người kia của Mạnh gia cũng là lưu lại ấn tượng khắc sâu cho Quang Sơn Hải. Mạnh quân tử, lão cẩu nhận ơi! Thanh âm của Quang Sơn Hải lúc này vang vọng khắp cả đế thành, từ vương công đại thần cho tới bình dân bách tính. Sau khi nghe được cái tên này, thân thể đều là chấn động. Cho dù là hài đồng ở tư thục vừa biết đọc chữ đọc sách đều là nghe nói qua cái tên Mạnh quân tử này rồi. Lão tổ của Mạnh gia tồn tại đã từng cùng Khương gia tranh đoạt thiên hạ, mặc dù cuối cùng Khương gia chiến thắng thành lập đại hạ, nhưng Mạnh gia không giống như là kẻ thất bại bền trường ở bên trong vương triều tranh bá trước đó bị tiêu diệt toàn bộ môn hậu đi, thậm chí là còn ngược lại nha. Mạnh gia như là mặt trời ban trưa trở thành đệ nhất thế gia của đại hạ. Ở trong đó cố nhiên là có nguyên nhân Khương gia lão tổ nhớ tới tình cũ, nhưng càng quan trọng hơn ở chỗ nội tình của Mạnh gia quá mức là thâm hậu đi. Mạnh gia thì bắt nguồn từ cái thời kỳ đại ngu, nhưng thời điểm đó Mạnh gia bất quá là một cái thế gia bình thường. Chân chính dẫn theo Mạnh gia lớn mạnh huy hoàng, tích lũy nội tình phong phú là Mạnh quân tử lên làm gia chủ tại cuối thời kỳ đại ngu. Quan đạo hữu nè, lệ khí của người nặng như vậy không phải là quá tốt đâu, coi chừng nổi mụn nha. Mạnh quân tử đứng chắp tay, tản ra khí tức công chính bình hòa, tách ra uy áp của tiên nhân bao phủ tại đế thành. Lão cẩu nhận ngươi, quả thật thành tiên rồi. Nếu nói trước đó Quang Sơn Hải vẫn chỉ là nửa tin nửa ngờ, mà bây giờ Mạnh quân tử đã là lộ diện, cái bản mặt cờ hó của thằng này cộng thêm cái biểu lộ khó ưa này, hắn vẫn tin Mạnh quân tử đã là tiên nhân rồi. Mà Mạnh quân tử xuất hiện làm chấn kinh tất cả mọi người, bên trong đó cũng bao gồm Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu trông mong nhìn qua lão tổ tông đứng ở bên trên đỉnh đầu, giật mình há to mồm. Không phải à, nguyên lai lão tổ tông ngày thành tiên à. Mang cốt cũng là tương đối giật mình, lúc này mới đến đế thành có một canh giờ, liền thấy hai vị tiên nhân rồi. Hắn biết đi theo Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu hai vị sư huynh này sẽ là mở mang hiểu biết, nhưng không ngờ mở mang hiểu biết nhanh như vậy. Mạnh quân tử này chỉ có lộ diện khi thời điểm đại hạ bắt đầu thành lập, từ đó về sau không còn xuất hiện nữa. Mọi người đều nói hắn bại ở trong tay của Khương Bình An, tâm sám ý lạnh, bắt đầu phủ bụi mình rồi. Quan Sơn Hải cũng là cho rằng như thế. Khương Bình An cùng Mạnh quân tử, hai cái tên thiên kiêu hậu thế này quá là ló mắt đi. Hắn muốn không chú ý đều là không được à. Bằng không, hắn cũng sẽ không lấy thân phận viện trưởng của Thái học viện, phái học sinh đi Mạnh phủ để làm tiên sinh dạy học tư thục. Lúc trước hắn còn tận mắt nhìn thấy Mạnh quân tử tự phong mình để cho hậu nhân mai táng ở bên trong ngọn núi của Mạnh phủ. Bây giờ xem ra, chỉ sợ lúc trước tự phong đều là diễn cho hắn coi rồi. Tiên nhân thì không cần tự phong. Quan Sơn Hải lúc này gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh quân tử, cố gắng nhớ lại Mạnh quân tử đến tột cùng là khi nào thành tiên dưới mí mắt của mình. Thành tiên kiếp rút cuộc là ở nơi nào? Bỗng nhiên hắn hiểu rõ, Mạnh quân tử đã thành tiên sớm tại 10 vạn năm trước rồi. Lúc trước ta cùng với Võ Nghiêu đồng thời thành tiên bên trong đại điển lập quốc, ngươi cùng Khương Bình An cũng là giống như vậy, song song thành tiên tại quyết chiến cuối cùng sao? Nghĩ không ra, 10 vạn năm qua cũng không có đụng tới chân sau, một mực ngụy trang thành bán tiên, thật là có thể nhẫn nhịn mà. Mạnh quân tử nè, ta thật sự đã coi thường ngươi rồi. Mạnh quân tử chỉ là mỉm cười. Cầu cả đó mà, tóm lại là phải có kiên nhẫn chứ hả? Ngươi nhìn hôm nay không phải đã có thu hoạch lớn rồi sao? Quan Sơn Hải làm việc xưa nay chú ý cẩn thận, có thể lẩn tránh chiến đấu, liền là lẩn tránh chiến đấu đi. Chiến đấu có thua có thắng, chỉ cần không chiến đấu, hắn liền vĩnh viễn đứng ở thế bất bại rồi. Vì thế, hắn mới ra cái kế dẫn Khương Bình An đi. Nếu hắn biết là Mạnh quân tử cũng là thành tiên, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại đế thành. Quan Sơn Hải lại giống như không nghe được cái lời khiêu khích của Mạnh quân tử, cười lạnh một tiếng. Ta ra lệnh cho Ngọc Tức Quân chặn đường tiến đầu, ngươi cũng không có ra mặt, trơ mắt nhìn hạ đế về trời, quả nhiên là một kẻ vô tình. Đây chính là lời nói tru tâm. Quan Sơn Hải cố ý nói ra chuyện này để toàn bộ người của đế thành đều nghe rõ ràng, là vì nói cho bách tính của đại hạ biết, người các ngươi gọi là hoàng đế kia bất quá là công cụ của thiên nhân đẩy ra dùng để tính toán cùng lây hoay mà thôi. Đây là cái chuyện đủ để dao động địa vị của hoàng đế ở bên trong suy nghĩ của bách tính rồi. Mạnh quân tử nghe vậy lại không có chút nào sốt ruột, vẫn như cũ một cái bộ dáng ung dung không vội kia. Người lại như thế nào xác định hạ đế thật sự đã chết rồi hả cô? Hắn lại nói là hạ đế thật sự có vấn đề về thổ nguyên sao? Hả? Diễn kịch là có ý gì? Hạ đế không có chết dạ, hiện tại đưa tiên đạo qua còn kịp không hả? Bất Hủ tiên tử vẫn không có quá tỉnh ngủ, tiếp tục ngáp dài một cái, thị nhãn mông lung. Tiên đạo, Vân Nha Đầu không phải nói nàng chỉ tìm tới một cái quả hả? Thiên địa linh căn không biết chạy đi đâu rồi. Thứ đồ tốt này tiểu dân tử ngươi ăn đi, dù sao thọ nguyên của hạ đế có hào hết đâu, đều là giả vờ thôi. Giả vờ? Lục Dương giật nảy cả mình, hắn còn tưởng rằng diễn kịch trong miệng của Bất Hủ tiên tử chỉ là hạ đế về trời. Nhưng nghe ý này, thế thì cái chuyện thọ nguyên hạ đế sắp xảy ra vấn đề cũng đều là giả vờ. Nghe được nhị đương gia cất cao âm điệu, Bất Hủ tiên tử cuối cùng cũng thanh tĩnh không sai biệt lắm rồi. Lúc này mới nói, nếu hắn lập tức sắp chết đi, bản tiên làm gì để cho hắn làm tể tướng đây? Tiên tử người vừa bắt đầu đã biết thọ nguyên của hạ đế là giả bộ đúng không hả? Cũng không phải ngay từ đầu đâu. Chính là thời điểm bản tiên làm đại diện tông chủ 3 tháng kia, đang chuẩn bị tổ chức đại điển mừng Vấn Đạo Tông thành lập 12 vạn năm. Không phải lúc đó có đi hoàng cung hợp hội gặp hạ đế một lần ha. Thời điểm đó bản tiên liền biết được là hắn giả bộ rồi. Cái này còn không phải là lần đầu tiên gặp mặt sao? Đây là chuyện đến cả Vân Chi đều không nghĩ tới. Hạ đế ngụy trang có thể giấu giếm được Lục Dương, có thể giấu giếm được người trong thiên hạ, có thể giấu giếm được Quan Sơn Hải, nhưng không giấu giếm được Bất Hủ tiên tử có được Bất Hủ đạo quả, nắm giữ cái quyền năng sinh tử. Lục Dương nhớ tới một cái sự kiện, ban đầu đại sư tỷ nói cho hắn và tiên tử hạ đế sắp không được rồi, hỏi tiên tử có tiên vật nào duyên thọ hay không. Bất Hủ tiên tử nói có thể cho hạ đế một cái viên hình thức ban đầu của Bất Hủ đạo quả để cho hạ đế trở thành tứ đương gia. Sau khi đại sư tỷ từ chối đề nghị này, tiên tử mới nói cái chuyện tiên đầu. Mà từ sau khi tiên tử đi hoàng cung hợp hội gặp mặt hạ đế, liền không còn đề cập qua cái chuyện để cho hạ đế trở thành tứ đương gia nữa rồi. Không những là chưa hề nói để cho hạ đế trở thành tứ đương gia, lúc ở hoàng cung khi tiên tử đánh xong môn chủ của tứ đại tiên môn, còn nói muốn khiêu chiến hạ đế. Nếu như lúc ấy thọ nguyên của hạ đế thật không còn nhiều, Bất Hủ tiên tử sẽ không làm như vậy. Lục Dương rõ ràng chuyện này từ vừa bắt đầu chính là đạo hố cho Quan Sơn Hải. Khó trách đại sư tỷ không có trực tiếp đưa tiên đạo đến hoàng cung mà để cho Mang Cốt chuyển giao cho mình. Đại sư tỷ từ vừa mới bắt đầu không có ý định để cho hạ đế phục dụng tiên đạo để kéo dài thọ nguyên rồi. Bởi vì kéo dài thọ nguyên cho hạ đế, quốc vận chi lực sẽ vẫn còn trên người của hạ đế. Quan Sơn Hải này sẽ không có khả năng nhảy ra. Tác dụng của tiên đạo chính là vì để Quan Sơn Hải ngăn cản. Như thế Quan Sơn Hải mới có thể vững tin hạ đế là thật không được rồi. Thần sắc của Quan Sơn Hải lúc này âm trầm có thể chảy ra nước à. Hắn không nghĩ tới hết thảy đều chỉ là giả. Hắn gần đây một mực chú ý động tĩnh của hạ đế. Càng lấy thân phận tề quyền trưởng quan sát hạ đế ở khoảng cách gần, đều không nhìn ra hạ đế ngụy trang gì. Hắn là người có tính đa nghi, nhưng gần đây đế thành biến hóa xác thực là giống như hạ đế muốn chết vậy. Hạ đế đầu tiên là để cho đại hoàng tử giả mạo mình xử lý chính vụ, khảo nghiệm năng lực của đại hoàng tử. Lại là đại hoàng tử không nguyện ý kế thừa hoàng vị. Hạ đế lần lượt trừ đi tứ hoàng tử cùng với ngũ hoàng tử, khiến cho đại hoàng tử nhất định là phải kế vị. Tốt, tốt, tốt. Nghĩ không ra quan mổ cả đời đều tính kế người khác. Lại không nghĩ rằng bị một đám tiểu bối các người tính kế à. Bợ quá, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể ăn chắc ta sao? Mặc dù bị người ta mưu hại, Quan Sơn Hải vẫn không thấy bối rối gì. Hắn chỉ không nguyện ý chiến đấu với người, cũng không phải là hắn không thể chiến đấu à. Càng huống chi chưa nói tới, Mạnh Quân Tử còn không biết đạo quả của hắn là cái gì. Nhưng mà nào có thể đoán được cái lời nói tiếp theo của Mạnh Quân Tử để cho trong lòng của hắn nhảy lộp bộp một cái. Nếu như ta đoán không lầm, đạo quả của Hoàng Đầu Hổ có tác dụng là đồng hóa ha, có thể hoàn toàn biến một người thành một người khác. Nếu như không phải như vậy, Hoàng Đầu Hổ cũng làm không được cái chuyện phục Hưng Đại Ngu. Rất sớm trước kia, Mạnh Quân Tử cùng Khương Bình An đã chú ý tới sự tồn tại của Quan Sơn Hải, chú ý tới Quan Sơn Hải có tâm phục hồi Đại Ngô. Đạo quả của Quan Sơn Hải không được ghi chép tại bất kỳ một cái bản tư liệu lịch sử nào. Phục hồi Đại Ngô không phải đơn giản chỉ là cái chuyện xử lý Khương gia rồi thay vào đó. Trải qua 10 vạn năm diễn biến, Đại Ngô cùng Đại Hạ là hai cái vương triều hoàn toàn khác biệt nhau rồi. Hai người cũng hoài nghi đạo quả của Quan Sơn Hải có thể giúp phục hồi Đại Ngô, vì thế hai người làm ra rất nhiều phỏng đoán. Mà khi Mạnh Quân Tử nhìn thấy Quan Sơn Hải biến một cái cổ thi thể thành quốc sư đời thứ hai, rốt cuộc cũng xác nhận được phỏng đoán của mình. Trên thực tế, suy đoán của Mạnh Quân Tử cách sự thật có một chút sai lầm. Quan Sơn Hải đặt tên cho đạo quả của mình là Thác Ấn Đạo Quả. Tỷ như, hắn có thể lấy một cái bộ tử thi độ kiếp kỳ làm vật trung gian. Thác Ấn quốc sư đời thứ hai trong ấn tượng của hắn đến trên người của cái cổ tử thi này. Cái này không chỉ là phục chế ký ức, thậm chí là hình dạng, ký ức nhục thân, hình thức ban đầu của đạo quả, bản năng phản ứng, thể chất đặc thù đều có thể hoàn toàn trở lại như cũ, không có khác mấy như là phục sinh. Chỉ bất quá, hắn không rõ ràng cái chuyện phát sinh sau khi quốc sư đời thứ hai tiến vào Vấn Đầu Tông. Bởi vậy Thác Ấn đi ra quốc sư đời thứ hai cũng không có ký ức trước khi chết. Mà khi dùng người sống làm vật dẫn, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Hắn Thác Ấn ở trên người chết, Thác Ấn đi ra bất quá là nhục thân có được ký ức. Nhưng nếu Thác Ấn bên trên người sống, vậy thì có thể hoàn toàn cải biến linh hồn người sống thành linh hồn của một người khác rồi. Quốc vận chi lực kết nối bách tính đại hạ, Quan Sơn Hải nhìn trúng chính là một cái điểm này. Trong đầu của hắn có toàn bộ quang cảnh của Đại Ngu sơ kỳ, thời đại mà được người người đại hạ xưng là võ nghiêu thịnh thế. Hết thể người, chuyện, vật, hắn đều nhớ nhất thanh nhị sở. Võ nghiêu thịnh thế kéo dài 3.000 năm, hắn cũng nhớ kỹ toàn bộ 3.000 năm này. Hắn có thể mượn nhờ quốc vận chi lực, hát ấn ngự bên trong võ nghiêu thịnh thế tới đại hạ hiện tại, để cho bách tính đại hạ đều biến thành bách tính của thời đại kia. Tỷ như hắn có thể dùng đạo quả của mình để Thác Ấn biến Lục Dương thành một cái thiên tài của võ nghiêu thịnh thế. Như thế mới gọi là phục hồi Đại Ngu. Mà thật ra thì hắn cũng không cần mượn nhờ quốc vận chi lực cũng có thể biến Đại Hạ thành Đại Ngu ở trong lòng mình. Nhưng như thế này có tốc độ rất là chậm. Mà Khương Bình An tuyệt đối sẽ là sức thủ quấy nhiễu. Tốc độ kém xa mượn nhờ quốc vận chi lực. Chỉ bất quá hắn còn không có luyện hóa sơ bộ được quốc vận chi lực. Từ sau khi Mạnh Quân Tử xuất hiện, hắn vẫn ở vào tình trạng bị giới bị, không còn dám phân tâm luyện hóa. Lúc này có một đạo bóng người đang lo lắng chỉ huy một cái chi quân đội tiến vào đế thành. Nhanh nhanh nhanh, tất cả nhanh lên một chút, đứng vào bên trên vị trí ta đã an bài cho các ngươi, mở ra đại trận đi, nếu xuất hiện nửa điểm sai lầm, đợi quân pháp xử trí cho ta. Đây chính là cấm vệ quân của đế thành, trú đóng ở phụ cận đế thành. bây giờ đế thành gặp nạn, bọn hắn mặc dù dao động không được thắng bại của tiên nhân chi chiến, lại có thể mở ra một cái vòng bảo hộ để cho đế thành không đến mức bị tiên nhân chiến tác động đến à. Mà người chỉ huy của bọn hắn không phải là người nào khác, chính là tam thúc của Mạnh Cảnh Chu, đại tướng đã từng trấn thủ Tỏ Y Quan ở biên cương, có danh xưng là Nho tướng Mạnh Phá Từ. Mạnh Phá Từ lúc này ngẩng đầu nhìn hai đạo thân ảnh hiển hách bên trên bầu trời, vuốt cái điều lệnh vừa cầm tới, nhỏ giọng thì thào: "Năm ngoái chúng ta từ Tỏ Y Quan về đế thành, sẽ không phải chính vì một cái trận chiến hôm nay chứ hả?" Tướng lĩnh cấm vệ quân của đế thành cũng không phải là Mạnh Phá Từ hắn, chỉ bất quá tại sau khi hạ đế giả chết, sau khi Quan Sơn Hải đăng tràng, Mạnh Phá Từ mới bỗng nhiên nhận được Mạnh Quân Tử truyền âm, để cho hắn nhanh đi đại danh đế thành tiếp quản cấm vệ quân, còn đưa ra một cái điều lệnh, mặt trên còn có một cái ngọc tỷ đại ấn. Nhìn thấy Mạnh Quân Tử, Mạnh Phá Từ đều trợn tròn con mắt, hắn không nghĩ tới lão tổ tông lúc này sẽ là hiện thân. Hắn cố gắng không để cho mình giật mình, vội vàng chạy tới đại danh quân đội ở bên ngoài đế thành. Quân đội của đại hạ có không ít lão tướng, tư lịch tu vi còn cao hơn Mạnh Phá Từ, chỗ nào cũng có. Nhưng bàn về cái phòng ngự trận, Mạnh Phá Từ là vô sức kỳ hữu rồi. Quan Sơn Hải lúc này cũng không có chú ý tới động tĩnh phía bên dưới, hắn tịnh không để ý đế thành sẽ là có phản ứng gì. Đại địch từ đầu đến cuối của hắn chỉ có Mạnh Quân Tử một người mà thôi. "Ba vị đầu hữu của thiên đình, nơi này giao cho ta xử lý liền tốt rồi, các vị thấy thế nào?" Mạnh Quân Tử khách khí nói với ba người Ngao Linh, hắn cũng biết ba người thật ra đều là người một nhà. Tiên nhân chi chiến, ba người Ngao Linh không xen tay vào được, mà thời gian thân thể tiên nhân của Ngao Linh cũng là sắp hết rồi, lưu tại nơi này sẽ chỉ thêm chướng ngại cho Mạnh Quân Tử. Ba người biết điều rời đi chiến trường. "Xem ra giữa ngươi và ta tất đánh một trận rồi." Quan Sơn Hải ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cùng lúc đó, quốc sư Đại Ngu đời thứ hai xóa đi nhân quả của bản thân, hư không tiêu thất, bỗng nhiên xuất hiện sau lưng của Mạnh Quân Tử, giơ lên chỉ thủ do tiên thạch luyện chế thành, bỗng nhiên đâm súng từ đỉnh đầu của Mạnh Quân Tử. Mạnh Quân Tử lúc này đưa tay bắt lấy vòng tay của quốc sư Đại Ngu đời thứ hai, hơi dùng lực một chút liền bóp nát cái vòng tay của hắn rồi. "Hình thức ban đầu của nhân quả đạo quả xác thực hơi khó đối phó nha, nhưng đó là đối với bán tiên, còn đối với tiên nhân mà nói còn chưa có cái gì đáng kể đâu." Vòng tay của quốc sư Đại Ngu đời thứ hai vỡ nát đi, tính cả dao găm trong tay cũng cùng nhau rơi xuống. Mạnh Quân Tử đưa tay nhặt chiến lợi phẩm, cái đồ chơi này có thể xưng là tiên bảo à, tương đối hiếm thấy rồi. Oanh! Chỉ thủ không có chút dấu hiệu nào nổ tung, sương mù màu xanh có mang theo kịch độc thẳng mát ra xung quanh của Mạnh Quân Tử. Đây là kịch độc do án khí mấy trăm triệu người chết ở bên trong thời kỳ cuối của Đại Ngu ngưng tụ mà thành sương mù, người trúng độc bị oán khí quấn thân tự tan mà chết. Quốc sư Đại Ngu đời thứ hai là nhân cơ hội này trốn xa, cũng rời khỏi chiến trường. Hắn am hiểu đánh lén cùng nguyền rủa, nhưng mà hai thứ này đều không có tác dụng đối với tiên nhân. Vừa rồi hắn đánh lén mục đích thực sự là để chỉ thủ tự bạo. Mạnh Quân Tử lúc này nghe được xung quanh có vô số tiếng kêu rên thảm thiết, đang oán trách thượng thiên bất công mang đến chiến loạn cho thế gian, oán trách vương triều vô đạo không để ý tới bách tính chết hay là sống. "Đừng có kêu nữa, mấy chuyện này oán ta làm cái con mẹ gì?" Mạnh Quân Tử hoàn toàn không có bị oán khí ảnh hưởng gì, trực tiếp hút sương mù, oán độc không còn một mảnh. Đừng quản đối thủ làm sao đánh giá hắn, hắn xưa nay hành đắc chính tỏ đắc trực, không thẹn với lương tâm. Mà sau khi Mạnh Quân Tử hấp thu sương mù, phát hiện là ở phía sau của Quan Sơn Hải có đứng đó năm cái đạo bóng người: Ngọc Tướng Quân, Mộng Yểm Chí Tôn, Vạn Pháp Đạo Quân, Mộc Ấn Thượng Nhân, cùng với Ngu Đế Võ Nghiêu tại thời kỳ còn chỉ là bán tiên. Năm cái vị bán tiên này, loại trừ Ngọc Tướng Quân ra, bốn người còn lại đều là lấy thi thể độ kiếp kỳ làm cái vật trung gian để mà thác ấn ra. Ngọc Tướng Quân còn tốt đi, biết hiện tại là tình huống như thế nào, bốn người khác lại hoàn toàn không biết cái gì về chuyện này. Ngu Đế Võ Nghiêu thật sắc đại biến, hắn nhớ kỹ mình cùng lão sư giải quyết Mộng Yểm Chí Tôn đang chuẩn bị công phá một cái châu cuối cùng, mà lão sư cũng hẳn là bán tiên mới đúng à. Nhưng nơi này Mộng Yểm Chí Tôn vẫn còn, lão sư thì đã thành tiên, thành trì khổng lồ bên dưới không thuộc về bất kỳ chỗ nào bên trong trí nhớ của hắn cả. Lại liên tưởng tới hình thức ban đầu thác ấn đạo quả của lão sư, không khó đoán được hắn là nhân vật bị thác ấn ra. "Hả? Lão sư hiện tại là lúc nào? Ngài đang chiến đấu cùng ai vậy?" Quan Sơn Hải nhíu mày nhỏ bé một cái khó có thể nhận ra. Người thác ấn ra chính là không tốt ở một cái điểm này, hoàn toàn nhất trí với nhân thân, không nhận ra là mình bị khống chế. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 148 của bộ truyện Dời Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 149 của bộ truyện này.